Bạn ơi, quán hàng xin cạn chén ly buồn. Ngày mai tôi đã đi xa rồi. Thành đô lưu luyến chắn bước chân anh, trước giờ chia phôi mấy ai không bồi hồi kỷ niệm buồn vui mãi trong hồn tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoáng chiến y rồi. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiêng xa từ chung yêu với bạn hiền, có vẻ là khi nước nón vui bình yên. Nhớ lúc lên đường đưa tiến chân anh, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời. Diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chờ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện thắt trong tim bao giờ sáng quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Này đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Nhớ lúc lên đường đưa mắt mẹ nhắn đôi lời. Diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chờ mai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ dám quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Người đi chiều ơi, áo nhuộm bụi đường, chiều nay về giữa kinh thi say. Chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng.